Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, thứ 814 chương khí bệnh Hoàng đế 07. Ngọc Lưu bên này rất là thuận lợi, Phượng Giao cũng không thế nào lo lắng, nghĩ khởi mình đã có bán nguyệt chưa từng thấy qua Bích Liên chờ người. Cũng không tin tức gì, không khỏi lại hỏi, Vạn Hoa Lâu bên kia tin tức như thế nào? Ngọc Lưu bản không tính toán nói với Phượng Giao này đó. Bất quá bây giờ nàng hỏi, Ngọc Lưu cũng không tốt giấu giếm nữa. Thành thực nói, Vạn Hoa Lâu đã hồi cung, hắn tám phần là thật đang tìm Bắc Định Vương. Mặc dù có chút chu ti mã tích, đãn rất khẳng định, Vạn Hoa Lâu trải qua những thứ ấy địa phương. Bắc Định Vương cũng từng đi qua, Phượng Giao hơi nhíu mày. Tổng cảm giác Vạn Hoa Lâu có cổ quái. Hỏi, nói như vậy Bắc Định Vương là thật từng xuất hiện ở núi tuyết. Vạn Hoa Lâu cũng xuất hiện ở chỗ đó, là không có ý vị Vạn Hoa Lâu công lực đã cường đến có thể ngăn trở núi tuyết nhiệt độ không khí. Ngọc Lưu sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu nói, này không biết, vô pháp xác định Vạn Hoa Lâu rốt cuộc có hay không thượng quá núi tuyết. Bất quá có thể xác định, Vạn Hoa Lâu võ công cao cường. Thắng ta một bậc, Phượng Giao tổng cảm thấy có chuyện gì là nàng không chú ý tới. Nhưng bây giờ nhất thời cũng nghĩ không ra. Thế nhưng Vạn Hoa Lâu lại là nàng đến cổ đại lâu như vậy. Chỉ gặp mặt một lần lại phải muốn giết chết nhân. Là một loại rất mãnh liệt cảm giác. Phượng Giao trước đây cũng có quá loại cảm giác này. Thế nhưng cũng không mãnh liệt. Thế nhưng Phượng Giao có thể khẳng định. Vạn Hoa Lâu đối uy hiếp của nàng so với bất luận kẻ nào đâu nghiêm trọng. Đây là làm sát thủ giác quan thứ 6. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao chậm chạp không nói lời nào. Nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì. Liền thân thủ đi vuốt lên Phượng Giao chân mày. Hỏi, đang suy nghĩ gì? Phượng Giao phục hồi tinh thần lại. Lắc lắc đầu, đạo, không có gì, còn chưa có cha được Vĩnh Ninh cha là ai. Ngọc Lưu giao giao đầu. Đạo, không có manh mối, ngày mai văn nhân thanh nhân là có thể tương thư tay đưa tới. Nhiều hơn, ta nghĩ hẳn là có thể từ bên trong phát hiện một ít chu ti mã tích, Phượng Giao nghĩ nghĩ. Đạo, kỳ thực, ta cảm thấy có lẽ Bắc Định Vương là một đột phá miệng. Hắn là trong hoàng cung ra tới, có lẽ biết một số chuyện tình, người nếu như hỏi, hắn chắc hẳn sẽ nói, Ngọc Lưu đạo. Vạn Hoa Lâu cuối cùng thực sự trần châu vùng không thấy tung tích. Sau trở về Hoàng Cung, ta nghĩ Bắc Định Vương có lẽ ngay Giang Nam, cho nên tương nhân thủ đô rớt về. Chủ yếu ở Giang Nam tìm mơ siêu thế nhưng ta không xác định. Bắc Định Vương rốt cuộc có hay không bị Vạn Hoa Lâu bắt được. Phượng Giao khẽ nhíu mày. Vạn Hoa Lâu hồi cung, có lẽ là bởi vì chiếm được muốn, có lẽ là bị cấp chiêu trở về. Đãn vô luận loại nào đô đối với bọn họ bất lợi. Có thể tưởng tượng muốn giết Vạn Hoa Lâu, lúc này còn có chút khó. Hai người trầm mặc rất lâu, Phượng Giao cảm thấy trên mặt ngứa, trên chóp mũi có giọt mồ hôi nhỏ xuống. Nhân tiện nói, Ngọc Lưu, lau mồ hôi, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Lại cầm lên một bên khăn tay tương Phượng Giao mồ hôi trên mặt lau khô. Liếc nhìn màu càng phát ra nồng nặc nước thuốc, nói, tìm được Phượng Nguyễn, Phượng Giao có chút kinh ngạc, khẽ ngẩng đầu đi nhìn Ngọc Lưu. Vài ngày trước Phượng Gia bị diệt môn, Hoàng thượng phái rất nhiều người đi truy bắt Phượng Nguyễn, thế nhưng không biết tung tích, Ngọc Lưu nhân cũng tương Phượng Nguyễn cấp cùng ném, không nghĩ tới sắp tới bán nguyệt mới tìm được, Phượng Nguyễn cũng coi như có chút bản lĩnh, bất quá nhìn Ngọc Lưu sắc mặt. Dường như có chút bất thiện, hắn như thế nào, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao, sắc mặt có chút quái dị, rất lâu mới đáp, Phượng Nguyễn xuất ra, Phượng Giao bị tin tức này hoảng sợ. Không khỏi sửng sốt, Phượng Nguyễn vậy mà làm hòa thượng, này có phần thái dọa người, Phượng Gia bị diệt môn, hắn sao có thể xuất ra, hết chương.